lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 33, rời đi. gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Quân. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Nếu buổi tối ngày đó không có ma xui quỷ khiến, bị dục vọng khống chế, không vì muốn trị liệu cho Nghiêm Kỳ nhanh hơn mà tự an ủi, không quyết định chân chính phát sinh quan hệ với Nghiêm Kỳ như vậy, tất cả sẽ chỉ là quan hệ công việc đơn thuần nhất. Cô cũng sẽ không làm cho mình đến nông nỗi xấu hổ như bây giờ. Hiện nay cô mới đến Nghiêm gia hơn một tháng, cách kỳ hạn một năm trị liệu còn hơn 10 tháng. Dòng thời gian dài như thế có lẽ sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện. Có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến tốt đẹp, nhưng phần lớn có thể là tình huống còn xấu hơn so với trước mắt. Cô cần phải vì công việc và cuộc sống sau này của mình cẩn thận tự hỏi một chút về lựa chọn kế tiếp. Bên này Chu Y Y không tỏ ra có gì khác thường, cô vẫn như cũ mỗi ngày tốn một khoảng thời gian nhất định dạy Nghiêm Kỳ một ít tri thức xã giao và cuộc sống, trợ giúp cho khả năng thích ứng của anh với việc làm quen với xã hội sau này. Chỉ là hết thời gian huấn luyện cô sẽ trực tiếp trở về phòng mình. Trước kia thỉnh thoảng cô sẽ ở bên cạnh bồi Nghiêm Kỳ vẽ một lát hoặc nghe anh kéo đàn. Nhưng hiện tại chỉ còn Từ Tuyết ở lại với Nghiêm Kỳ, còn cô tự thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng, không dừng lại một khắc nào. Vô tội nhất vẫn là Nghiêm Kỳ, anh có thể mơ hồ cảm nhận được Chu Y Y thay đổi. Tuy rằng anh muốn tìm cơ hội ở cùng Chu Y Y dò hỏi một chút, nhưng Từ Tuyết dường như vẫn luôn ở bên người anh, làm anh không có cách nào mở miệng. Ngay cả khi anh nhân lúc mọi người ngủ rồi, chạy đi tìm Chu Y Y, nhưng Chu Y Y lại không chịu mở cửa cho anh, cô chỉ bảo anh nhanh trở về ngủ, đừng đem Từ Tuyết ở cách vách đánh thức. Nghiêm Kỳ vì chờ Chu Y Y, thậm chí suốt đêm không ngủ, đóng cửa phòng lại thì canh giữ ở cạnh cửa, muốn chờ cơ hội Chu Y Y xuống lầu tìm đồ ăn vặt, nhưng cuối cùng cả đêm Chu Y Y đều không ra ngoài. Trong lòng Nghiêm Kỳ lo âu lại không thể nào xuống tay. Mắt thấy sắc mặt Nghiêm Kỳ càng ngày càng kém, trạng thái cũng càng không ổn. Chu Y Y cũng mềm lòng, nhưng nếu cô muốn một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường thì cô phải đưa ra lựa chọn. Cô cân nhắc hồi lâu, cho dù là trở lại quan hệ tư phóng ban đầu vượt qua một năm này, hay tìm cơ hội bỏ việc, cô đều phải đem những sự việc có khả năng phát sinh suy xét rõ ràng. Nếu không cẩn thận có lẽ cô sẽ chôn vùi cả công việc và cuộc sống sau này. Nói cô tàn nhẫn cũng được, lạnh nhạt cũng thế. Sau khi Chu Y Y tìm về lý trí của mình, tất cả tình yêu đều cần cẩn thận suy nghĩ kỹ một lần nữa. Chu Y Y cũng buồn rầu, không biết bước tiếp theo mình nên lựa chọn như thế nào. Cho dù là tiếp tục hay nghỉ việc, cô đều phải nghĩ xem làm thế nào để duy trì mặt ngoài hài hòa, hoặc là nên tìm cớ gì để xin thôi việc. Đang lúc cô do dự mê mang, bạn thân Lâm Du lại cho cô một cơ hội thoát thân ngắn ngủi. Nửa đêm Chu Y Y nhận được cuộc gọi của Lâm Du, cô nói mình bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện, hỏi Chu Y Y có tiện đến chăm sóc cô mấy ngày không? Tin tức này truyền đến cũng làm Chu Y Y cực kỳ lo lắng, lúc ấy cô lập tức định chạy đến bệnh viện. Nhưng Lâm Du dường như cảm nhận được sự nôn nóng của Chu Y Y, vội vàng ở trong điện thoại ngăn trở. Bây giờ cậu đừng tới, nửa đêm rồi. Hiện tại tớ đã không có việc gì, cũng không phải tai nạn nghiêm trọng, chỉ là bị gãy xương đùi, cần nửa tháng trong bệnh viện. gocchuyenaudio.com. Ngày kia em gái có thể chăm sóc tớ, trước đó thì hỏi cậu có thể tiện không tới đây hầu hạ mấy ngày, bổn cung sẽ bao ngươi ăn bao ngươi ở, ha ha ha ha. Chu Y Y nghe giọng nói của cô bình thường cuối cùng mới yên lòng. Được, chờ trời sáng tớ qua ngay. Ở đấy cậu có thiếu gì không? Trước tiên cậu sang nhà tớ lấy một ít quần áo nội y, còn có đồ dùng rửa mặt gì đó. Bệnh viện chính là cái gần nhà tớ ấy, cậu biết chứ. Đợi lát nữa tớ gửi số phòng bệnh cho cậu. Sau khi cúp điện thoại, Chu Y Y cũng bắt đầu hậu chi hậu giác tự hỏi. Chờ buổi sáng sau khi ba Nghiêm rời giường, cô đi theo nói chuyện với ông. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này rời khỏi Nghiêm gia, ở bên ngoài cẩn thận cân nhắc. Nghiêm gia tự mở công ty, mẹ Nghiêm không cần mỗi ngày đều đi qua, chỉ có ba Nghiêm cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi ngày đều sớm rời giường chạy tới công ty. Chu Y Y sau khi tắt điện thoại cũng không thể đi vào giấc ngủ, cô đơn giản tự thu thập quần áo của mình rồi xuống phòng khách chờ ba Nghiêm. Sáng sớm ba Nghiêm thấy Chu Y Y ngồi một mình ở phòng khách còn bị dọa nhảy dựng lên, tưởng là gặp quỷ. Chu Y Y nghe thấy từ cầu thang truyền đến âm thanh cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, giải thích với ba Nghiêm tình huống xin nghỉ. Vốn dĩ làm việc ở Nghiêm gia tuy rằng kỳ hạn là một năm, chỉ là chắc chắn phải có kỳ nghỉ cơ bản. Hơn một tháng Chu Y Y đều ngây ngốc ở Nghiêm gia, ba Nghiêm tự mình cũng cảm thấy băn khoăn, còn định cho Chu Y Y thêm tiền lương. Bây giờ bạn bè người ta nằm viện muốn xin nghỉ đi chăm sóc, đương nhiên cũng không có lý do từ chối. Lúc đưa Chu Y Y ra cửa, ba Nghiêm còn chiếu cố vài câu, nói nếu người bạn kia của cô có chỗ nào cần giúp thì có thể trực tiếp tìm ông. Thấy bộ dạng ba Nghiêm Hòa Ái nghiêm túc không giống như khách sáo, điều này làm cho trong lòng Chu Y Y cực kỳ cảm ơn. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cách chương.